Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1487, Celine ngờ tới. Góc truyện audio.com theo Dumbledore tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Stephanie trước tiên móc ra chính mình ma trượng, nhưng mà nàng cũng không có lựa chọn ưu tiên công kích Margaret mà là đối với mình sử dụng ma pháp khôi giáp hộ thân. Theo nàng chú ngữ âm thanh, một đạo bình chướng vô hình ở trước mặt nàng mở ra. Tiếp đó, nàng lúc này mới không chút hoang mang giơ lên ma trượng, hướng về phía Margaret hô ô long xuất động, ô long xuất động, ô long xuất động. Liên tục ba đầu rắn độc xuất hiện tại Margaret tiến lên con đường bên trên, cho Margaret tới gần tạo thành trở ngại. Nói thật, nhìn thấy loại tình huống này, rất nhiều người đều là Margaret bóp một cái mồ hôi lạnh. Bao quát những cái kia tin tưởng vững chắc Chu Diệp thực dụng kỹ xảo chiến đấu năm bảy sinh. Đều có chút đổ mồ hôi lạnh, nên nói như thế nào đâu. Stephanie đừng nhìn người xấu, nhưng mà, nàng nhưng là phi thường thông minh, trước tiên dùng thiết giáp chú để cho mình đứng ở thế bất bại, tiếp đó liên tục dùng ba cái rắn độc chú cho hướng nàng đến gần Margaret tạo thành trở ngại. Kế tiếp, e rằng mới là loại hình công kích ma pháp A quả nhiên. Kế tiếp, Stephanie dùng chính mình ma trượng chỉ hướng Margaret mơ màng ngã xuống đất. Mấy cái sừng hướng về Margaret bắn tới, mà lúc này Margaret đâu? Nói thật, Stephanie những cái được gọi là tiểu chiêu thức đối với nàng mà nói. Không dùng được, đơn giản tới nói, chính là, nàng có thể nhẹ nhõm tránh thoát những cái kia tiểu hoa chiêu tiếp đó vòng tới Stephanie không có thiết giáp chú bảo vệ sau lưng công kích nàng. Bất quá, vì biểu hiện không phải khoa trương như vậy, cho nên Margaret cố ý làm cho có chút nguy hiểm bộ dáng, mới tránh thoát Stephanie ba đầu rắn độc cùng ma pháp. Những cái kia nguy hiểm cử động, rước lấy trên đài các học sinh từng trận kinh hô. Nhưng mà, mặc kệ có nhiều mạo hiểm, tóm lại Margaret là tránh thoát những công kích kia cùng phiền phức. Rắn độc loại sinh vật này, mặc dù nói trong nháy mắt công kích tốc độ rất nhanh, nhưng mà bọn chúng cũng không thể thời gian dài bảo trì nhanh chóng bò cử động. Cho nên, Margaret nhẹ nhõm liền bỏ rơi những rắn độc kia, 40 mét khoảng cách có bao xa. Nói như vậy, đối với cấp tỉnh vận động viên tới nói cũng chính là 6, 7 giây A, mà Margaret đâu? Nàng là khẳng định so với cái này mau hơn một chút. Cho nên, làm Stephanie lanh chanh sử dụng xong mấy cái chú ngữ phía sau. Phát hiện Margaret cơ hồ đã nhanh vọt tới trước mặt nàng. Lúc này, đã, nói lên tâm lý tư chất tầm quan trọng, bất tỉnh đổi ngã xuống đất. Tư lạp một tiếng, Stephanie ma trượng đoạn trước phát ra một đóa ma pháp ánh chớp tiếp đó. Pháo lép, đương nhiên muốn pháo lép, bởi vì nàng dưới tình thế cấp bách liền chú ngữ đều niệm sai, làm sao có thể không câm pháo. Ở thời điểm này, Margaret khoảng cách nàng lại tới gần vài mét mắt thấy. Liền muốn vọt tới trước mặt của nàng, Stephanie càng thêm hốt hoảng, nàng liều mạng cô chính mình ma trượng, muốn công kích Margaret cũng không có gì khác biệt có đôi khi chính là như vậy. Người càng gấp gáp lại càng sẽ sai lầm, cuối cùng, nàng thậm chí ngay cả một cái ra dáng chú ngữ đều không đọc lên miệng, liền bị Margaret vòng qua thiết giáp nguyền rùa bảo hộ phạm vi, đi tới bên cạnh của nàng. Lúc Margaret dùng ma trượng chỉ hướng Stephanie cổ, nàng còn nghĩ cuối cùng phản kháng một chút nhưng mà, đã không kịp, Color Potters, theo Margaret tháp lãng Tara múa chú ngữ, Stephanie hôi tay múa chân nhảy lên điệu nhảy Blackit. Người dám tưởng tượng một cái béo nục béo nịch nữ nhân nhảy lên điệu nhảy Blackit là bộ dáng gì sao? Nói cho ngươi, đơn giản chính là một loại tinh thần ô nhiễm A, mà trên đài đám người cũng cố nén khó chịu đem hư thanh ném cho người thất bại này. Xem ra ngươi muốn tiết kiệm phía dưới thật nhiều phiền toái. Pomfrey phu nhân, Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía bên cạnh bác sĩ Pomfrey phu nhân nói. Tốt A ta thích tiểu cô nương này, ít nhất nàng vô cùng thiện lương, biết thiếu cho ta gây phiền toái. Pomfrey phu nhân cũng cười nhẹ gật đầu, so sánh với những cái kia quyết đích đội bóng đám gia hỏa tới nói Pomfrey phu nhân cảm thấy cái này quyết đấu phòng càng có ý định hơn nghĩa. Ít nhất, hắn mỗi tuần chỉ làm cho chính mình tìm một ngày phiền phức mà những cái kia luyện tập quyết đích gia hỏa đâu. Đơn giản chính là từ sáng sớm đến tối cũng là phiền phức. Đặc biệt là tại mới trận đấu mùa giải lúc bắt đầu. Vậy càng là phiền phức cực độ, nếu như mỗi người cũng giống như Simon hiểu chuyện như vậy liền tốt. Dumbledore cũng nhẹ phẩy râu mép của mình, vui vẻ nói. Nói thật Dumbledore thật sự cho rằng lần này muốn làm cho túi bụi đâu. Dù sao, quyết đấu hai chữ rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng tới thời trung cổ loại kia tương đối máu tanh sân quyết đấu cảnh. Bất quá còn tốt, rõ ràng lần này người thắng là Margaret Simon cái này hiểu chuyện tiểu cô nương. Đây thật là quá tốt rồi, Đối với Dumbledore mà nói, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười. Nói thật, đây chỉ là mặt ngoài vô hại hại. Mà thôi, loại này nhìn như vô hại chú ngữ, đối với một ít gia hỏa tới nói, đơn giản chính là chí mạng tính chất. Tỷ như, trước mắt cái này đang tại khiêu vũ gái béo, có lẽ từ đây nàng liền sẽ thu được một cái rất biết khiêu vũ Fanny dạng này một cái nhìn như thiện ý, nhưng ác ý tràn đầy ngoại hiệu. Cái ngoại hiệu này sẽ nương theo nàng trải qua còn lại học viện thời gian. Chỉ mong nàng sẽ không bị bức điên. Xem như trọng tài một trong Chu Diệp cố ý đợi 5 phút sau, mới đi vào sân bên trong tiện tay giải trừ Stefani trên người chú ngữ phía sau, giơ lên Margaret Simon tay phải hô lớn nói ta tuyên bố. Lần này người thắng trận là Margaret Simon tiểu thư, theo lời của hắn âm thanh rơi xuống, toàn bộ trong sân vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Kêu vang dội nhất không gì bằng những cái kia 5-7 các học sinh. Theo bọn hắn, nghĩ, lần này, Margaret thắng lợi, chính là bọn hắn lý niệm thắng lợi, ai bảo bọn hắn cũng là Chu Diệp thực chiến kỹ pháp người ủng hộ đâu. Mà thu được thắng lợi Margaret Simon kích động một nhón chân, thì cho Chu Diệp một cái hôn hôn. Đương nhiên, chỉ là thân tại Chu Diệp trên mặt mà thôi. Cái này tại châu Âu tới nói cũng không tính là cái gì. Chỉ là, trên đài người xem bên trong, liền có một cái chú ý tới. Quả nhiên, có khả nghi a, Nymphadora Tong trong mắt lộ ra ánh mắt thăm dò, trong miệng lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ biết rõ ràng các ngươi đang giở trò quỷ gì. Ngay lúc này, trên đài thua trận tranh tài Stefani, xám xịt muốn lặng lẽ chạy đi, lại bị Margaret Simon đuổi một cái chính. Laurel, người muốn đổi ý sao? Ta, Stefani mặt đỏ tới mang tai lên tiếng chít chít nửa ngày, mới dùng cơ hồ Margaret đều không thể. Nghe rõ âm lượng nói, thật xin lỗi. Ta sai rồi, ta không nên chửi bới Chu Diệp giáo thụ. Mời mọi người tha thứ ta nghe không được, Margaret sau khi nói xong, trực tiếp mặt hướng khán đài vấn nói, các ngươi vừa mới nghe được chúng ta Stefani Laurel đồng học nói gì không? Không nghe thấy, nàng vừa mới có nói gì không? Không nghe thấy, ngươi nhìn, không chỉ là ta không nghe thấy, đại gia cũng không nghe được. Margaret nói, nhìn về phía Stefani nói, cho nên, còn xin ngươi, lớn tiếng đem lời nói ra. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên chửi bới Chu Diệp giáo thụ. Mời mọi người tha thứ ta. Stefani gào xong câu nói này phía sau, đỏ bừng cả khuôn mặt vọt ra khỏi lôi đài. Nàng một khắc cũng không muốn chờ đợi ở đây. Thật sự là quá mất mặt, mà lúc này đây, đại gia mới bừng tỉnh. Vì cái gì Margaret sẽ đối với Stefani khởi xướng quyết, đấu khiêu chiến, không có cách nào, Margaret là Chu Diệp fan cùng chuyện này, trong trường học cũng không phải bí mật gì. Tại Chu Diệp không đến phía trước mọi người đều biết. Nhưng mà, bây giờ những thứ này đã không trọng yếu. Đại gia đang vì mới vô sư hình thức chiến đấu mà tiến hành lấy suy xét. Cách chương.